Và đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Càn Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 560 tiếp theo. Tam Nương nói tiếp: Lý già xưa nay hành sự khiêm tốn. Một là Lý già nhân khẩu vốn ít, chỉ hơn Dư già chúng ta một ít. Hay là Lý già làm chủ cục tình báo và đội đặc chủng, không thể không khiêm tốn. Không có nghĩa là Lý già dễ bắt nạt. Gia chủ Lý già, phó thủ tướng Lý Mạc Thần, nếu đem công bố lượng lớn những tin tức tiêu cực, trong nháy mắt sẽ tạo thành rung chuyển lớn cho cục diện chính trị. Đến lúc đó, cho dù Dương gia chúng ta không sợ Lý gia kia, sứ giả Hồng Mông cũng sẽ không ngồi yên nhìn mà không để ý đến Thần thiếu gia. Có lẽ bản thân cậu không biết, bản thân cậu mang thần vị của đám người đó, lĩnh ngộ năng lực vận dụng phép tắc không gian gấp khúc đã là điều khiến Hồng Mông bất mãn ở Hoa Hạ. Nếu không phải Thần thiếu gia cùng lúc tu được vãng niệm diễn sinh kinh, chỉ riêng những hành động trước đây sớm đã bị tai họa giáng xuống đầu. Dương Thần trong lòng nghiêm nghị, cau mày nói: Sao bà biết tôi tu luyện công pháp gì? Còn nữa, tại sao thần vị chủ thần lại khiến Hồng Mông bất mãn? Yến Tam Nương có vẻ phần kinh ngạc, sau lại thư thái nói: Vãng niệm diễn sinh kinh này chính là tối cao tuyệt học của Thục Sơn, cũng không có gì khó nhận ra. Còn về việc vì sao bất mãn, có lẽ Minh Vương tiền nhiệm và một số chủ thần khác chưa nói cho thần thiếu gia nghe qua. Tôi tiếp nhận thần vị cũng tương đối gấp gáp, trừ một số trình bày đơn giản và điều khoản chú ý, đối với quá khứ của chư thần cũng không hiểu. Lẽ nào giữa Hồng Mông của Hoa Hạ và các chư thần của phương Tây vẫn còn có xung đột? Dương Thần đoán hỏi. Mắt của Yến Tam Nương khẽ chớp, rồi đột nhiên lộ ra chút ngạo nghễ, lắc đầu cười nói: Xung đột căn bản là không thể. Thần thiếu gia, không phải là Tam Nương tôi nói bừa. Thực ra trong mắt Hồng Mông, cái gọi là chư thần chẳng qua là một đám ngoại tộc mà thôi, còn không được tính là con người. Căn bản không phải là một mặt, tại sao lại xung đột? Cái gì? Dương Thần mở to mắt, lần đầu tiên hắn nghe có kẻ nói thần minh cao quý, đến người cũng không được tính. Yến Tam Nương lại vội khoát tay nói: Cái này liên quan đến lịch sử cổ xưa đối nhân xử thế. Lão thần đương nhiên cũng là từ chỗ sư tôn năm đó biết được. Thần thiếu gia cũng là đã đứng trong hàng gọi là chủ thần đó, nhưng kỳ thực vẫn là một con người chân chính, không tính là cái ngoại tộc mà Tam Nương nói. Là 10 cái tên còn lại đó, chủ thần thế nhân ngu muội từ xưa sống đến nay xưng bậy là thần, kỳ thực là hài hước quá đáng. Nhìn vẻ mặt không giống đang đùa cợt của Tam Nương, Dương Thần đột nhiên tỉnh ngộ, dường như có sự thần bí kinh người. Bản thân luôn bị che đậy ở trong khung đó. Đúng lúc này, điện thoại Dương Thần rung lên, làm gián đoạn suy nghĩ của Dương Thần. Nhấc điện thoại lên, vừa nhìn là Molins gọi tới. Liếc Tam Nương một cái, lão bà không hề có ý kiến gì, Dương Thần mới tiếp điện thoại. Trong tiềm thức, Dương Thần cũng đã có thể phán định, bản thân cũng đã không có cơ hội đi giết lỗ dân. Cho dù tự mình giải phong ấn, e cũng không phải là đối thủ của Yến Tam Nương. Cũng giống như lúc trước với Lăng Hư Tử, tu đến trình độ nhất định thì có thể cảm nhận được mình không thể địch được bọn họ. Chuyện gì thế Molins? Dương Thần thản nhiên hỏi. Đầu dây bên kia, Molins hàm ý có phần phức tạp nói: Minh Vương các hạ, thật là kỳ lạ. Lỗ dần đó chết rồi. Dương Thần cả kinh. Chết rồi? Mình không phải đang đấu võ mồm với Yến Tam Nương đây sao? Hắn làm sao không chút cẩn thận đã tự chết rồi? Yến Tam Nương đứng cách đó không xa, hiển nhiên cũng có thể nghe được. Trong đôi mắt tang thương lóe lên chút sắc tàn khốc. Chúng tôi cũng không rõ vụ việc cụ thể xảy ra như thế nào. Dẫu sao không phải là theo dõi ở cự ly gần, chỉ biết là lỗ dần mới vào sân bay không lâu, đã thần không hay quỷ không biết bị tiêm độc tố cấp tính vào rồi, tại khóe miệng chảy ra máu đen, mất đi cơ hội cứu sống. loại phản ứng độc tố này, nếu như đoán không sai, hẳn là con nhện Lebanon mà Moses Israel dùng. Hung thủ rõ ràng là muốn giáo họa cho Minh Vương các hạ. Molins tức giận nói, tổ chức đặc công trên toàn thế giới gần như đều biết, trên thế giới có hai thế lực, có thế có thể dùng năng lượng của Israel ma tát Đức. Một là bồn quốc Israel, còn một nữa chính là Dương Thần. Bởi vì trợ thủ đắc lực của Dương Thần, Macedonia đồng thời cũng là lãnh tụ cấp cao của Moses. Dương Thần cúp điện thoại, sắc mặt sa sầm vài phần, nhất thời hắn cũng không đoán ra kẻ nào hạ thủ. Nhưng không thể nghi ngờ, đối phương dám làm như thế, dụng ý tuyệt đối không hề đơn giản. Yến Tà Nương trầm ngâm một lát nói, ý trời như vậy, vốn tưởng rằng có thể ngăn lại tai họa lần này, lại không nghĩ tính xài một bước, để cho kẻ xấu có cơ hội. Thần thiếu gia, bây giờ người nên tin, nhìn thì mặt biển có vẻ yên tĩnh, kỳ thực sóng ngầm mãnh liệt. Dương Thần siết chặt nắm tay, chính mình lại hồ đồ, để kẻ khác mượn đao giết người, thành con cừu thế tội. Điều này khiến hắn không để ý, cho dù người sáng suốt có thể nhìn thấy sơ hở, đoán là có kẻ cố ý khơi mào sự việc, muốn Dương gia và Lý gia đấu nhau. Nhưng chính mình đã đằng đằng sát khí muốn giết Lỗ Dân, đã phát sinh rồi. Bản thân lại có thực lực ám sát Lỗ Dân, hết đường chối cãi mới là thật. Nhưng Dương Thần cũng chẳng phải tên nhóc con, cái gì ở đời cũng chưa thấy. Tố chất tâm lý mạnh mẽ, nhanh chóng khiến hắn bình tĩnh xuống. Địch ở trong tối, ta ngoài chỗ sáng, nghĩ nhiều vô dụng. Vì thế gác chuyện của Lỗ Dân sang một bên, Dương Thần ngẩng đầu, nhũn nhặn nói, Yến bà, không biết có thể kể cho ta nghe cái lịch sử xa xưa mà bà đã nói không? Nếu như ta may mắn có thể hiểu được. Mắt Yến Tam Nương sáng lên, tâm tính của Dương Thần khiến bà thầm khen một tiếng. Nghe Dương Thần ngoan ngoãn gọi mình là Yến bà, đuôi mày hoan hỉ, cười hiền nói, thần thiếu gia muốn nghe, lão thần tự nhiên muốn nói. Cái này vốn là cái thần thiếu gia nên biết, chỉ là những dị chủng đó tâm lý tự ti quấy phá, lại bận tâm đến thể diện, mới không nói thôi. Trong lòng Dương Thần nghĩ thầm, xem người vui mừng kìa, không phải là gọi người một tiếng bà sao? Người tuổi đó cũng là nên gọi thế. Huống chi giá như vậy rồi, còn hầu hạ Dương Công Minh, không khéo lại có chút quan hệ ngoài luồng. Nếu không phải hắn muốn biết cái lịch sử chó má mà người biết, còn lâu mới phí lời với người. Lỗ Dân cũng chết rồi, mình còn ở lại nơi đồng cỏ, chim không thèm ị này làm gì chứ? Sáng nay coi như là gặp xui, cái bà lão này cũng chẳng biết tu đến trình độ nào, dạ mình một phen sừng sốt, nhưng làm sao có thể phá vỡ tiền thiên đại viên mãn giống như Lăng Hư Tử. Chính mình cũng không biết đến lúc nào mới có được trình độ như vậy. Không cần vận thần lực, trực tiếp vượt thời gian, đây mới là cảnh giới huyền diệu. Nếu Yến Tam Nương biết được những ý nghĩ thượng vàng hạ cám trong đầu Dương Thần, tất sẽ hóa đá tại chỗ. Nhưng dưới mắt bà ta vẫn là vừa ý với chàng trai trẻ này. Ngươi xem, nói một lúc, đứa trẻ ngoan cố này đã chịu nghe lời. Trầm ngâm một lúc, Yến Tam Nương mới bắt đầu nói, thần thiếu gia, cậu nên biết chủ thần của Tây Phương này khởi nguyên ở chỗ nào. Dương Thần nghĩ một lát nói, nếu nói ngọn nguồn, hẳn là người đời đều biết núi Olympus ở Hy Lạp. Mặc dù câu chuyện thần thoại mà người đời biết đến, hơn nửa phần đều là bị bóp méo, thêm thắt. Nhưng dù ra địa danh, nhân mệnh không có điều sai sót. Yến Tam Đường gật đầu nói tiếp. Vậy thần thiếu gia có biết núi Olympus thực sự ở đâu không? Hết chương 560, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 561, ô nhục và thản nhiên. Núi Olympus thực sự? Dương Thần sửng sốt, chả lẽ là núi Olympus còn có thật giả nữa sao? Nhưng Dương Thần biết rằng Yến Tam Nương hỏi như vậy tất nhiên là có nguyên nhân. Vì thế Dương Thần không ngừng điểm lại mọi việc trong đầu. Ngoại trừ núi Olympus của Hy Lạp, còn có ngọn núi nào tên giống thế? Trong đầu Dương Thần có bản đồ thế giới, tất cả các dãy núi trên thế giới đều biết, nhưng tìm hiểu qua một lần đều không tìm ra ngọn núi thứ hai có tên Olympus. Dương Thần nghi ngờ hỏi: Yến bà, ngọn núi bà nói là ngọn núi nhỏ ở xó xỉnh nào, tôi làm sao biết được? Yến Tam Nương hình như cười, có chút thích thú, giơ một ngón tay chỉ lên trời. Dương Thần ngửa đầu nhìn lên bầu trời, không thấy mặt trời, buồn bực nói: Trời, có ý gì? Nhưng ngày sau đó, trong đầu Dương Thần đột nhiên giật mình. Chẳng lẽ bà nói là núi Olympus trên sao Hỏa? Đúng vậy. Yến Tam Nương gật đầu cười đáp. Dương Thần nhếch môi, đứng sững lại, cũng không biết nên khóc hay nên cười. Nếu là người biết rõ thiên văn, tất nhiên sẽ biết. Trong hệ mặt trời, ngoài trái đất có núi Olympus, còn có ngọn núi tên như thế ở bên ngoài. Núi Olympus trên sao Hỏa, cho đến nay chính là ngọn núi lửa lớn nhất trong hệ mặt trời. Nó giống như một tấm chắn lớn, diện tích chân núi lớn hơn nước Anh, độ cao gấp 3 lần đỉnh Everest. Yến bà không phải là muốn nói với tôi, các thần của núi Olympus thật ra là từ núi Olympus trên sao Hỏa đến. Dương Thần lắc đầu thở dài. Nếu quả thực như thế, bọn họ không phải là người ngoài hành tinh sao? Người ngoài hành tinh? Yến Tam Nương gật gật đầu nói. Nói như vậy cũng được, chỉ là người Trung Quốc chúng ta quen gọi họ là dị chủng thôi. Dương Thần nhìn về mặt thản nhiên của Yến Tam Nương, mãi không nói nên lời. Thực sự là sao Hỏa? Các vị chư thần là người sao Hỏa sao? Dương Thần cảm thấy đối với hiểu biết về khoa học viễn tưởng và phim ảnh của mình, với việc này có chút mơ hồ. Có thể thấy những điều xảy ra trên người hắn còn mơ hồ so với khoa học viễn tưởng, giờ lại có các thần người sao Hỏa. Yến Tam Nương thấy vẻ mặt kỳ lạ của Dương Thần, biết Dương Thần khó chấp nhận, thở dài lắc lắc đầu, mới từ từ giải thích. Bà được biết từ sư phụ, đời đời truyền nhau từ xưa đến nay. Từ hàng vạn năm trước, trên trái đất có loài người đầu tiên, trong thời kỳ trí tuệ chưa phát triển còn thường được gọi là người nguyên thủy. Mà ở Trung Quốc đã có một nhóm người, có thể là gặp phải một hoàn cảnh đặc biệt, sớm có trí tuệ, và trên mặt đất đầy nguy hiểm đã hiểu được quy luật của tự nhiên, đã sáng tạo ra một con đường tu hành để đi. Có thể thấy là mỗi địa điểm là một khí hậu khác nhau, cũng có thể là vận may. Cứ như vậy, một nhóm người nhỏ trong cả nhân loại đã bắt đầu hình thành một nền văn minh ở Trung Quốc. Nói một cách dễ hiểu, những người này chính là nguồn gốc nền văn minh Trung Hoa. Trong truyền thuyết vẫn gọi là tiên và thần. Chỉ là theo các dị bản truyền lại thì mỗi thứ một vẻ. Nhưng xét đến cùng thì chính là có một đám người như vậy. Thuận lợi chính là ý trời. Cố gắng tu luyện cũng không can thiệp nhiều đến các mặt khác, phát triển khác của xã hội nguyên thủy. Với bọn họ, trời đã sắp xếp như thế, tất nhiên là có ý đồ nhất định. Bọn họ chỉ cần cố gắng tìm kiếm để một ngày kia có thể hiểu được ý nghĩa tồn tại của mình. Ngày tháng trôi qua, mấy ngàn năm sau, rốt cuộc có một ngày, nhóm người đó gặp phải sự thay đổi của trời đất. Lúc đó tầng khí quyển của trái đất đột nhiên giống như mưa sao, rơi xuống vô số các vật màu sáng, rơi xuống khắp thế giới, nhưng đa số là xuống châu Á. Tổ tiên của người Trung Quốc không biết những vật màu sáng đó là gì. Mãi đến sau này, một số được tìm thấy ở Trung Quốc. Những người này mới biết đó là một số ít người mặc trang phục quái dị, bên trong chính là con người. Những người này cực kỳ cao ngạo, dường như rất coi thường những người nguyên thủy trên trái đất. Những người nguyên thủy nhìn thấy những người từ trên trời rơi xuống, lập tức coi như thần minh để cúng bái. Trên thực tế, bọn họ cũng không biết thần minh là cái gì. Chỉ là vì nhân loại có bản năng kính sợ ông trời, cho nên đối với người từ trên trời xuống cũng kính sợ. Nhưng những người khác từ ngoài đến nay cực kỳ ác cảm với những người nguyên thủy trên trái đất. Thấy loài người nguyên thủy trí tuệ cực kỳ thấp, dường như cảm thấy không có giá trị lợi dụng gì, liền bắt đầu tiến hành giết hại. Thà rằng giữ lại các con vật, cũng không giữ lại loài người nguyên thủy. Dù sao động vật có khả năng sinh sản, có thể so sánh với loài người mạnh mẽ. Bọn họ thấy động vật đáng để chăn nuôi, còn hơn là lãng phí đồ ăn cho loài người thấp kém. Nhìn thấy những người từ bên ngoài đến giết hại người của tộc mình, những tổ tiên của người Trung Quốc đã tránh xa trần thế, cuối cùng tức giận. Bọn họ đã tu luyện hàng ngàn năm, đều đã luyện thành công việc nắm giữ uy lực của trời đất. Vừa ra tay đã làm cho đám người kiêu ngạo, ngông cuồng ngoại tộc kinh sợ. Số bị giết chết, số lần trốn, cuối cùng phải chạy ra khỏi lãnh thổ đất Trung Quốc. Tổ tiên của người Trung Quốc cũng thấy, những người di tộc này có khả năng đặc biệt, họ có thể sống ở hai không gian. Hơn nữa, sau khi cơ thể họ bị hủy, còn có thể thông qua thần thức nhập vào một không gian quỹ đạo kỳ diệu. Nếu không sai, đã làm ra một năng lực đặc biệt, ngừng tụ giữa hai lần tái sinh. Chỉ có điều ngược lại với tổ tiên của người Trung Quốc, nhóm dị tộc này không có nhiều bản lĩnh. Dù sao, nguồn gốc của nhóm dị tộc này chính là hình thức vận dụng lực lượng của trời đất. Căn bản chính là một sức mạnh một trời một vực. Sau khi thấy người dị tộc tàn ác với người trái đất, tổ tiên của người Trung Quốc cho rằng đây là ông trời muốn họ sớm phát triển trí tuệ để nhận trách nhiệm bảo vệ con người trên trái đất. Vì thế, các tu sĩ của Trung Quốc đã phân tán khắp nơi trên thế giới, với thiên lôi quét ngang khắp nơi, giết hết đám người ngoài hành tinh. Cuối cùng, người đứng đầu của những người ngoài hành tinh này đều sợ hãi thỏa hiệp, dẫn theo những người còn lại đến cầu xin tổ tiên của người Trung Quốc để bọn họ sống. Căn cứ vào cách nói của họ, hành tinh mà bọn họ nói chính là ngôi sao màu đỏ gần trái đất kia, chỉ là bị hủy diệt vì va chạm với thiên thạch, không thể tồn tại. Cho nên bọn họ không có cách nào dùng năng lực di chuyển giữa không gian đến trái đất. Trên thực tế, bọn họ đến được trái đất đã là nhóm người hùng mạnh nhất sao Hỏa. Cho dù vì có năng lực đi ra ngoài không gian, họ mới có thể đến trái đất. Nhưng trên đường rất nhiều người không kiên trì được đã bị phóng xạ của vũ trụ hủy hoại. Biết đám người này cũng là những người mất nhà đáng thương, tổ tiên của người Trung Quốc cũng là người đã bị họ giết người thân, thấy không cần chém giết nữa. Dù sao như vậy cũng quá tàn nhẫn. Cuối cùng, tổ tiên của người Trung Quốc cảnh cáo những người ngoài hành tinh này không được giết người nữa, không được đặt chân đến Trung Quốc, nếu không sẽ giết hết. Thấy những người ngoài hành tinh này trình độ văn minh khá cao, liền để họ ở lại một vùng của trái đất, bảo họ giúp loài người nguyên thủy, chưa được tính là thần hộ mệnh, nhưng cũng cần thúc đẩy văn minh. Những người ngoài hành tinh đều run sợ trong lòng đồng ý, sau đó ngoan ngoãn ở lại trái đất, đến châu Âu tìm một ngọn núi, đặt tên là ngọn núi Olympus cho giống quê nhà. Bọn họ còn có 12 người đứng đầu mạnh nhất, chính là những vị thần trong thần thoại phương Tây. Sau đó những người ngoài hành tinh này đã giúp đỡ nhân loại sản xuất, nâng cao trí tuệ, cùng bắt đầu được sùng bái, được gọi, được xưng là thần. Nhưng chỉ ở bên ngoài Trung Quốc. Trong Trung Quốc, tổ tiên của người Trung Quốc mới là nhân vật thần tiên. Ban đầu những người ngoài hành tinh này cảm thấy cuộc sống ổn định, đó là do ông trời ban ân. Dù sao bọn họ chỉ cần không xâm phạm vào đất Trung Quốc, những người tu hành sẽ không làm gì họ. Nhưng dần dần những người ngoài hành tinh này phát hiện, hoàn cảnh ở đây khác với quê hương họ, khả năng sinh sản của họ thấp kinh người. Mười mấy năm cũng mới chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay những con cháu sinh ra. Những người ngoài hành tinh cũng từ từ già đi, không ngừng nghĩ cách cũng không thể sinh ra nhiều đứa trẻ. Đại đa số đã không thể sinh hoạt tình dục. Cuối cùng bọn họ ý thức được, chủng tộc của họ muốn gầy lại ngọn lửa là không thể. Sao Hỏa đã không thể tồn tại, muốn đổi sang địa cầu khác gần trái đất nhất, nhưng khoảng cách khá xa, căn bản là không đến được. May mắn bọn họ phát hiện, ngoại trừ có khả năng đi trong không gian, họ còn có một khả năng trời phú, luân hồi, không ngờ là có thể sử dụng trên trái đất. Khi phát hiện, họ vừa mừng vừa lo, mừng vì những người hùng mạnh trong số bọn họ, đặc biệt là những người đã đứng vào vị trí chủ thần, có thể dựa vào năng lực thần kỳ này trở lại bình thường. Lo chính là luân hồi cũng không phải vô hạn. Trong số bọn họ, những người mạnh mẽ cũng ít, khả năng qua 2-3 lần luân hồi sẽ cũng không đủ sức để luân hồi. Điều làm cho họ lo lắng nữa là bọn họ làm như vậy đồng nghĩa với việc giết chết nhân loại bình thường. Bởi vì mỗi lần họ luân hồi, khi người đó vừa có cảm giác tỉnh thì một người lại cảm thấy mình bị thay thế. Hóa ra người này không tồn tại, mà chỉ tồn tại thể xác thôi. Cuối cùng, chủ thần trên núi Olympus chọn cách đến Trung Quốc, cầu xin những tu sĩ Trung Quốc để có thể luân hồi, và hứa khi tỉnh lại có thể giúp cho văn minh của loài người phát triển hơn. Tổ tiên của người Trung Quốc nhìn thấy mấy chục năm nay văn minh của loài người thật sự có tiến bộ lớn, cũng biết là họ nói thật. Sau khi cân nhắc lợi lớn hơn hại, đối với những người nguyên thủy thì những người ngoài hành tinh có giá trị cao. Vì thế tổ tiên của người Trung Quốc để cho những người này tiến hành luân hồi ở ngoài biên giới Trung Quốc. Tuy nhiên đồng thời hạn chế năng lực đi ra không gian của nhóm người này và bắt bọn họ phải tuân thủ chư thần minh ước. Dù sao những người ngoài hành tinh này đầu thai sang kiếp khác thành một nhân vật bất kỳ trong xã hội, dùng pháp tắc không gian gấp khúc, giết đối thủ, thật sự là mất cân bằng thế giới, làm cho loài người trên trái đất hoảng loạn. Cho nên kể từ lúc đó, việc các vị chủ thần khi nảy sinh sự tranh đấu giữa các vị thần và người thường thì không được gỡ bỏ phong ấn và bị cưỡng chế thực hiện. Một số người phá vỡ quy ước giữa các thần bị tổ tiên của người Trung Quốc giết chết hết, sau đó không ai dám làm thế nữa. Theo sự thay đổi của lịch sử, biển biến thành ruộng, nhân loại đã có không ít người tài dẫn dắt nền kinh tế, dần dần cũng có được đủ trí tuệ tiếp nhận được văn minh của nhân loại. Đương nhiên người ngoài hành tinh đến từ sao Hỏa đã mất đi văn minh, để lại một ít dấu vết trong lịch sử, ví dụ như kim tự tháp, đỉnh Olympus. Cũng có rất nhiều di tích trên thế giới mà người ta không lý giải được. Mà những người ngoài hành tinh đó, mỗi một thế hệ lại giảm bớt đi. Sau khi luân hồi, chỉ còn lại 12 vị chủ thần, có thể kéo dài đến hôm nay. Thần trong truyền thuyết cũng dần trở thành truyền thuyết. Còn những người trấn áp bọn họ cũng giống như truyền thuyết, biến mất trong lịch sử. Nhưng Hồng Mông cũng được lưu truyền từ ngày xưa. Sau khi bước qua thiên tiên đại cảnh giới, thoát tục xong sẽ ẩn giật. Nhưng vì có nhiệm vụ bảo vệ, nên mỗi năm sẽ có một vị sứ giả của Hồng Mông tuần tra khắp Trung Quốc. Thứ nhất là đề phòng người Trung Quốc gặp tai họa lớn. Thứ hai là 12 vị chủ thần bất tử cần kiềm chế họ để không xảy ra điều gì. Nghe Yến Tam Nương nói xong những câu chuyện phủ đầy bụi của lịch sử, Dương Thần không thể tin. Sau đó dần dần có lời lý giải, cuối cùng đã thấy rõ ràng. Đoạn lịch sử này, chả trách Minh Vương tiền nhiệm và các chủ thần khác chẳng bao giờ nhắc tới. Bọn họ là những người mạnh nhất đi vào thế giới khi ấy. Nhưng có thể nói, đã hàng vạn năm chịu uất ức. Đây chính là thuần phục và lăng nhục. Bọn họ trơ mắt bất lực nhìn tộc người của mình dần dần tuyệt chủng. Hơn nữa, căn bản bọn họ không có khả năng chống lại Hồng Mông, chỉ có thể tránh xa đất nước Trung Quốc, làm những chuyện gì cũng phải tránh Trung Quốc, không dám gỡ bỏ phong ấn. Dương Thần cũng đã hiểu rồi, vì sao bọn người kia đều quá hoang đường như thế. Giống như Christine làm ngôi sao ca nhạc cũng không đến nỗi tệ, Apollo và Artemis thì trực tiếp chơi trò loạn luân, Ares luôn điên cuồng tìm người đánh nhau. Dù là ai sống nín nhịn mấy nghìn năm, thấy đồng loại của mình dần dần tuyệt chủng, cuối cùng chỉ còn lại mấy người bất tử, cũng sẽ không thể sống tiếp. Có thể hưởng thụ đều hưởng thụ, cái gì cũng chán ngấy, sống không bằng chết thì có gì thú vị. Như hai anh em thần Apollo thì như chẳng lo nghĩ gì, nhưng Dương Thần nào biết bọn họ đều không an phận, mới gây gổ với mọi người như vậy. Mặc dù Minh Vương đã xây dựng Zero, giết người vô số, nhưng đánh giá, giết người cũng không phải là mục đích lớn nhất của hắn. Chỉ muốn bồi dưỡng ra một gã nối nghiệp trong số các sát thủ, giải thoát cho chính mình. Người nối nghiệp tuy rằng không có khả năng là người sao Hỏa thật sự, nhưng tốt xấu cũng là hậu duệ của 12 vị thần, cũng coi như là người kéo dài lịch sử của 11 người khác. Đó chính là giải thích cuối cùng. Tuy nhiên, nếu không có sự trợ giúp của đá thần, Dương Thần cũng không có cơ hội gặp được người của dòng tộc sao Hỏa. Có khả năng đi ngoài không gian, có thuật luân hồi. Ngoài ra, theo lời của Yến Tam Nương, sao chưa hề nhắc đến đá thần nhỉ? Dương Thần suy nghĩ một lát, chợt nhớ ra Yến Tam Nương đang ở đây nói. Yến bà nói về chuyện của lịch sử, tôi có thể hiểu. Nhưng tôi có một số điểm nghi vấn cần hỏi. Nếu còn có 12 chủ thần, có thể luân hồi, vậy sao còn muốn tranh giành đá thần đó? Tác dụng của đá thần tôi có biết một chút. Nếu mấy vị thần Apollo, Athena, Ares từng tranh giành viên đá thần kia, chẳng lẽ đá thần còn có thể làm cho dòng tộc của họ thoát khỏi tuyệt chủng? Yến Tam Nương dường như đã biết trước Dương Thần sẽ hỏi việc này, nói: vấn đề này tôi cũng rất khó trả lời cậu. Những điều tôi biết tôi đều nghe được từ sư phụ. Nói cho cùng, tôi cũng không phải là người của Hồng Mông. Đá thần là một vật đặc biệt trong trời đất. Người có nó đầu tiên đã không biết là ai nữa rồi. Nếu quả thật nó quan trọng như vậy, có lẽ người của Hồng Mông cũng sẽ không để nó nằm trong tay những người ngoài hành tinh. Trừ vì họ không biết tác dụng thật sự của nó, hoặc là Hồng Mông cho rằng nó không phải thứ có thể uy hiếp họ. Bà không phải là người Hồng Mông? Dừng thần tỏ vẻ nghi ngờ. Yến bà, không phải bà nói vượt qua tiên thiên đại viên mãn sẽ thành người của Hồng Mông sao? Tu hành của bà không phải đã bước qua bước kia sao? Yến Tam Nương cười chua xót. Cậu thần, việc này là có nguyên nhân. Tạm thời không tiện nói nhiều. Nói nhiều như vậy là vì tôi muốn nói với cậu. Lực lượng của chủ thần ở bên ngoài Trung Quốc quả thật không ai dám động vào. Nhưng ở Trung Quốc, nếu có thể không dùng thì tốt nhất đừng dùng. Kẻo lại gặp phiền phức với sứ giả Hồng Mông, vốn không phải là người ra tay bừa bãi. Đến khi ấy thì sẽ là đại họa. Dương thần tất nhiên cũng biết rõ những việc quan trọng, cũng tin rằng Tam Nương không nói dối. Hiện giờ hắn không phải là đối thủ của Tam Nương. Như Tam Nương nói, vượt qua tiền thiên đại viên mãn, cho dù dùng thuật luân hồi cũng sẽ bị người có cảnh giới đó tiêu diệt. Nếu hắn thật sự ở Trung Quốc quấy dày, chẳng phải là khó giữ được mạng nhỏ này sao? Tuy rằng hắn không sợ chết, nhưng còn trẻ, phụ nữ nhiều như vậy, sao có thể chịu được mà bỏ mạng? Nhưng sống hơn 20 năm, chưa từng bị ép tới mức vất vả như vậy. Muốn giết người lại sợ gây với người khác, thực sự làm Dương Thần cảm thấy uất nghẹn. Dương Thần bực bội một hồi, muốn hỏi Tâm Nương một chút. Hồng Mông rốt cuộc là cái gì? Ra tay không giới hạn, làm cho chính hắn được họ cho phép ra tay trong phạm vi nhất định, nhưng cuối cùng lại ngần ra. Chính hắn sao lại phải tránh bọn họ? Hồng Mông họ nói, cho cùng cũng là người, hắn cũng là người. Bọn họ không phải vượt qua tiên thiên đại viên mãn sao? Hắn dựa vào cái gì mà so đó? Đừng nói là vượt qua tiên thiên đại viên mãn. Nếu là Hồng Mông dựa vào nhiều người bắt nạt ít người, hắn so với họ, hắn không tin là người Hồng Mông đều có cảnh giới cao nhất. Từ nhỏ đến lớn, đó là quy luật của rừng cây. Trong thế giới cá lớn nuốt cá bé, Dương Thần chưa từng sợ ai. Sao lần này lại rụt rè sợ hãi muốn né tránh? Nghĩ thông suốt điều này, mắt Dương Thần sáng lên, nhìn thân hình Tam Nương già nua trước mặt, cười hà hà nói. Yến bà, tôi có chút việc, muốn mời chỉ bảo. Hết chương 561, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro, người đọc VV, chương 562, chỉ biết nói máy móc. Yến Tam Nương bỗng cảm thấy lạnh sống lưng. Vừa rồi Dân Thần giống như còn rất thành thật, sao bỗng nhiên giống như người bán rong, có lòng dạ hiểm độc, giống như muốn lừa bà cái gì đó. Thiếu gia thần có gì muốn hỏi, chỉ cần tôi biết tôi sẽ nói. Yến Tam Nương vẫn thản nhiên, sống đến bằng này tuổi, trải qua không ít chuyện. Dương Thần suy nghĩ một lát rồi hỏi. Sự tu luyện của bà chắc chắn đã vượt qua tiền thiền đại viên mãn của đạo môn hạm. Đến một cảnh giới khác, tôi muốn hỏi, đạo môn hạm sao có thể vượt qua? Yến Tam Nương đang định nói gì, nhưng Dương Thần lại phất tay ngăn lại, ra hiệu rằng hắn còn chưa nói hết. Tôi biết, dù sao tôi cũng là người từng trải. Tôi biết Yến bà chắc chắn muốn nói, tu luyện đến giai đoạn như chúng tôi, muốn vượt qua cánh cửa kia là không có cách nào đúng không? Yến Tam Nương gật đầu cười nói. Không tôi, đúng là điều mà bà già này muốn nói. Ngộ, đó chính là ngộ, không tỉnh, nói cũng vô dụng. Tôi hỏi câu vừa muốn chứng minh lời nói của Tống Thiên Hành, hại hắn thiếu chút nữa chết mới có thể ngộ ra tầng thứ 9 hướng sinh. Hiện giờ Yến Tam Nương lại nói như vậy, chẳng lẽ cao thủ như bà ta lại chỉ có thể nói một câu máy móc như vậy sao? Trong lòng Dương Thần thầm oán, đồng thời cười hì hì nói. Tôi cũng không hy vọng Yến bà có thể cho tôi cách gì, nhưng tôi nghĩ khó có cơ hội hỏi chuyện này. Sao Yến bà không nói một chút về tu luyện? Cho dù mỗi người không có cùng cái ngộ, nhưng có thể giúp cho tôi. Yến Tam Nương cười khanh khách, bà không nghĩ Dương Thần tới đây là muốn nghe thứ này. Trong lòng tuy biết, cảm ngộ thứ này, hư vô mờ mịt. Cho dù là nói, hắn cũng không dùng được. Dù sao đó cũng chỉ là những gì thứ đó mà không thể diễn tả bằng lời được. Nói là cảm ngộ sử dụng cái gì đây? Nhưng thế vẻ mặt mong ngóng của Dương Thần, Yến Tam Nương cẩn thận suy nghĩ. Bà tất nhiên biết, Dương Thần biết rõ ngộ không thể cưỡng ép, nhưng lại hỏi bà như vậy, tất nhiên là muốn tăng cường thực lực, đến lúc đó không còn sợ Hồng Mông nữa. Nhưng sao bà lại không hy vọng Dương Thần có thể có năng lực tự bảo vệ mình chứ? Đặc biệt vừa rồi biết con trai của nhà họ Lỗ bị ám sát, càng cảm thấy cho dù Dương Thần không bước vào bãi nước đục này, cũng có người tìm đến làm phiền hắn. Nếu thật sự Dương Thần có thể bước vào cảnh giới kia, cho dù Hồng Mông đưa người đến cũng không làm gì được hắn. Nhưng mình phải giúp hắn thế nào đây? Dương Thần thấy Yến Tam Nương trầm tư cũng không nói gì, đứng im chờ trả lời. Hai người cứ đứng ở bãi cỏ hoang như vậy, từng cơn gió nhẹ thổi qua mang đến cảm giác mát mẻ, đồng thời có thể nghe được tiếng hót rầm rầm ở phía xa xa khỏi sân bay. Thật lâu sau, Tam Nương đột nhiên ngẩng đầu lên, dò dự một chút, giơ tay phải lên, dùng ngón trỏ hướng về phía Dương Thần, vẽ ra một hình cung. Dương Thần sửng sốt, thấy rõ Yến Tam Nương không ngờ dùng phương pháp tuyệt vời, cũng không biết dùng năng lượng gì vây quanh cơ thể hắn vẽ một vòng tròn. Vòng tròn này hình thành từ các cây cỏ xung quanh. Dương Thần đứng trong vòng tròn bằng cây cỏ ấy, nhìn xung quanh. Yến Tam Nương cũng không ngừng lại, lại vẽ tiếp. Cách Dương Thần không xa, một hình tròn giống y như đúc lại được vẽ ra. Yến Tam Nương vẽ xong hoàn toàn, nhíu mày nói: "Thần thiếu gia, những gì tôi có thể làm chỉ là như vậy." "Hả?" Dương Thần há mồm, môi run rẩy. "Còn mẹ nó, bà Cố Tam Nương, đây không phải là bà hãm hại người sao? Bà là người của lão Đặng sao? Lại vẽ hình tròn giống ông ta. Một vòng tròn có tôi, một vòng tròn không có tôi. Sau đó bà nói cho tôi biết đã xong." Nhưng cách vẽ vòng tròn khá cao, hắn không thể cảm thấy được bất luận chân khí gì và sự dao động nào của không gian. Không ngờ như vậy, thần không biết, quỷ không hay. Yến Tam Nương dường như cũng biết, Dương Thần không hiểu, lắc lắc đầu thở dài đau khổ. "Nói thật, hai vòng này là tôi có thể nghĩ đến, có thể truyền đạt cảm ngộ của tôi. Đó là cách rõ nhất. Nếu muốn tôi nói, tôi cũng không biết nói gì. Tôi không biết dùng từ ngữ nào để miêu tả. Thần thiếu gia, tôi cũng không tin hai vòng này có thể có tác dụng đối với cậu. Nếu cậu không nhìn ra điều gì đặc biệt, vậy thì là tôi nhất thời hồ đồ." Dương Thần muốn khóc. "Bà đừng thở dài. Thở dài như vậy, sao có vẻ như hắn không biết trông cậy vào đâu." Yến Tam Nương nhìn vẻ mặt uể oải của Dương Thần, dường như có chút xấu hổ, cảm thấy tiếp tục ở đây cũng không phải ý tốt, liền nói: "Thần thiếu gia, nếu có thời gian thì đến Yến Kinh gặp tôi. Tôi luôn nhớ kỹ cậu có nhiều ngăn cách và mâu thuẫn, cũng không ngăn được máu nóng trong huyết mạch. Mong rằng thần thiếu gia sớm biết về tổ tông. Tôi xin cáo từ." Nói xong, cô không nói gì thêm với Dương Thần. Bóng Yến Tam Nương liền biến mất trong hư không. Vẻ mặt Dương Thần chua xót. Mặc dù đã có rất nhiều kinh nghiệm vượt qua tầng thứ 8 đến tầng thứ 9, Dương Thần cũng biết đến lúc này cảnh giới nâng cao hơn sẽ có tính chất nhảy vọt. Mỗi lần lĩnh ngộ một cảnh giới sẽ là sự khác biệt một trời một vực. Hiển nhiên Tam Nương thấy hắn không hề cảm nhận được tình hình, liền nói như vậy, nói đi là đi. Với Dương Thần mà nói, không hề là sự đả kích, đó là vô nghĩa. Không suy nghĩ nhiều, Dương Thần cúi đầu nhìn vòng tròn đường kính hơn một thước dưới chân mình, lại nhìn vòng tròn giống y như đúc bên cạnh, cau mày đứng lên. Trong phòng của Quách Tuyết Hoa, trên tầng 2 ở căn nhà lớn của nhà họ Lâm, không khí lúc này đang rất áp lực. Quách Tuyết Hoa đã tỉnh dậy ngồi trên giường, ánh mắt có chút đờ đẫn, đôi mắt đỏ lên, vẻ mặt mệt mỏi. An Tâm vẻ mặt lo lắng, đứng im như tượng bên cạnh giường Quách Tuyết Hoa, không nói một lời nào. Lúc này Vũ Vương cầm chén nước đi từ ngoài vào, đến bên cạnh giường Quách Tuyết Hoa, thân thiết nói. Tuyết Hoa, uống chút nước đi, đừng lo lắng, tin rằng cậu không sao đâu. Mặc dù tuổi tác của Vũ Vương và Quách Tuyết Hoa có sự chênh lệch, nhưng đã ở chung một thời gian, cũng đã thật sự giống như chị em, vẫn gọi nhau bằng tên. Mới vừa xong an tâm cùng với sự giúp đỡ của Vương Khiết, Triệu Đằng đưa Quách Tuyết Hoa về nhà, Vũ Vương đã rất sợ. Nghe An Tâm nói qua mọi chuyện, Vũ Vương mới biết được trong nhà đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Nhưng trước đây bà đã trải qua không ít nguy hiểm, nhưng thật ra chưa từng bị dọa cho sợ hãi. Quách Tuyết Hòa miễn cưỡng giơ tay ra nhận, chua xót mỉm cười. Ngọc Lan, bà cũng biết đối với tôi, Dương Thần quan trọng như thế nào. Hiện giờ hắn không biết ra sao. Nếu chẳng may thực sự xảy ra việc gì sai lầm, thì hậu quả tôi cũng không dám nghĩ đến. Vũ Vương cũng không hiểu nhiều lắm về đấu tranh giữa những cấp cao tầng, chỉ biết cố gắng an ủi Quách Tuyết Hoa, đừng suy nghĩ nhiều, chắc chắn sẽ gặp dữ hóa lành. Đúng lúc này, di động của Quách Tuyết Hoa vang lên. Quách Tuyết Hoa giật mình, đứng bật dậy nhận điện thoại, là Dương Tiệp Dư gọi đến. Tiệp Dư, Dương Thần thế nào? Quách Tuyết Hoa vội vàng hỏi han. Vẻ thanh lịch dịu dàng của ngày thường đã không còn sót lại chút gì. Dương Tiệp Dư cũng không rông dài, nói thẳng. Chị dâu, mọi việc còn phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Hiện giờ nghe được tin tức tốt là Dương Thần đã không tới sân bay. Tin tức xấu là Lỗ Dân đã chết. Cái gì? Quách Tuyết Hoa đờ đẫn, không hiểu rốt cuộc sao lại thế này. Dương Tiệp Dư giải thích. Em cũng vừa mới biết được tin tức từ cơ sở ngầm của nhà họ Viên. Lỗ Dần trúng độc tử vong ở sân bay. Nghe nói độc tố có thể tổ chức gián điệp ở nước ngoài. Em và A Vĩ đoán đối phương cố ý muốn nhằm vào Dương Thần. Nhưng Dương Thần không tới sân bay. Nhưng cũng rất nhiều thế lực biết rằng Dương Thần có khả năng cho cấp dưới dùng độc dược giết chết Lỗ Dần. Tại sao có thể như vậy? Quách Tuyết Hòa vẻ mặt kinh ngạc. Tuy rằng nghe nói con trai không việc gì, bà rất vui vẻ, nhưng lại ý thức được Dương Thần bị người ta đánh lén, trong lòng bà lại trở nên nặng nề. An Tâm đứng bên cạnh nhìn thấy Quách Tuyết Hoa có vẻ kinh ngạc, cô nén sợ hãi, cắn răng một cái, tiến lên nhẹ nhàng nắm chặt một bàn tay của Quách Tuyết Hoa. Đôi mắt xinh đẹp mở to, còn nói thành thật. Bác gái, bác nhất định phải bình tĩnh, Dương Thần lợi hại như vậy, chắc chắn không có việc gì. Tuy lời nói này thật sự rất trống rỗng mệt mỏi, nhưng sự mất mát của Quách Tuyết Hòa lúc này hiển nhiên cần sự cổ vũ như vậy. Quách Tuyết Hòa ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy tin tưởng của An Tâm bên cạnh, cuối cùng giơ tay kia ra đặt lên tay An Tâm, vỗ vỗ nhẹ, dịu dàng cười nói. Cảm ơn cháu, An Tâm. Vũ Vương đứng bên cạnh nhìn thấy hình ảnh này, không nói gì, nhưng trong mắt cũng có chút lo lắng. Lại là một cô gái xuất sắc, tiểu thư nhà mình bao giờ mới có thể giống người con gái này, được mẹ chồng thích như vậy đây. Dầm, một tiếng sấm vang ầm lên trên trời. Sáng sớm trời đã tối đen, cuối cùng tiếng sấm qua đi, trời bắt đầu mưa to. Trên bãi cỏ hoang xa xa sân bay, trời mưa tầm tã, vụt sáng lên một ánh chớp và tiếng sấm, khiến cho giữa bữa trời mưa hôm đó, một ánh điện vụt qua chân trời, cắt qua bao nhiêu đám mây. Ánh sáng chiếu trên cỏ, có một bóng người lười biếng ngồi trên cỏ. Dương Thần cứ ngồi trên cỏ như vậy, mặc cho trời mưa như trút lên người hắn, làm ướt hết tóc hắn. Quần áo hắn sũng nước, tia sét xẹt qua trên đầu hắn lao xuống cỏ. Hắn có thể vận công để mưa không làm ướt mình, nhưng Dương Thần không làm vậy, bởi vì hắn quên. Ngay lúc Yến Tam Nương đi rồi, Dương Thần liền ngồi trên cỏ. Nếu Lỗ Dần đã chết, tạm thời hắn cũng không có việc gì phải làm. Vì thế cứ ngồi xuống, suy nghĩ xem hai vòng tròn này rốt cuộc có ý gì. Đã lâu lắm không suy nghĩ về vấn đề phương pháp tu luyện, nhưng rất nhiều việc không phải không làm trong thời gian dài là không làm. Ngược lại, đối với Dương Thần mà nói, cẩn thận lĩnh ngộ vài thứ là rất thuận lợi. Rất nhanh, Dương Thần liền lâm vào trạng thái quên hết mọi thứ xung quanh mình, cũng không biết sấm sét ầm ầm trời mưa gió ầm ào, cũng không cảm nhận được cơ thể ướt sũng nước. Trong mắt Dương Thần, ngoài hai vòng tròn kia, không còn một cái gì khác. Vòng tròn này, vòng tròn ngoài kia, vòng tròn này, vòng tròn ngoài kia. Miệng Dương Thần không ngừng nhắc đi nhắc lại việc này, có vẻ như cố ý, cũng có vẻ như là bản năng, nhắc nhở mình cái gì đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, về mà Dương Thần vẫn ở trạng thái như thế, thậm chí còn chưa hề nháy mắt. Dương Thần đắm chìm trong thế giới của chính mình. Mấy người Quách Tuyết Hòa ở nhà thật sự vội đến độ không chịu được. Từ giữa trưa đến chiều rồi lại buổi tối. Mưa ngừng, bên ngoài mái hiên còn có vài giọt nước tí tách, làm cho căn phòng thêm vẻ lạnh lùng u tĩnh. Vũ Vương là một ít đồ ăn đơn giản, nhưng Quách Tuyết Hòa và An Tâm ngồi trên sofa, chỉ nhìn đồng hồ trên tường mà căn bản không ăn uống gì. Vũ Vương thất thần nhìn hai người, cau mày lắc đầu không nói gì. Sau khi biết Dương Thần không đến sân bay, vợ chồng Dương Tiệp Dư giúp đỡ Quách Tuyết Hoa tìm Dương Thần khắp Trung Hải, cố gắng liên hệ với Dương Thần. Nhưng di động của Dương Thần căn bản không gọi được, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là tắt máy hoặc là hết pin. Mà Dương Thần đi xe Jeep, cuối cùng báo cáo gần sân bay xuất hiện một đám người bí mật tìm kiếm nhưng không tìm thấy xe của Dương Thần. Nhất thời, không ngờ Dương Thần lại giống như bốc hơi như vậy. Ai có thể đoán được, Dương Thần thật ra ở ngay đám cỏ hoang trong sân bay, hoàn toàn không có ý trốn tránh ai. Ai có thể đoán được, Dương Thần không phải không muốn về nhà, chỉ là đột nhiên rơi vào suy nghĩ kia, quên hết mọi thứ. Đến tận đêm khuya, Quách Tuyết Hòa bình tĩnh lại, mới phát hiện An Tâm cũng đang lo lắng ngồi cạnh mình chờ Dương Thần, không khỏi cảm thấy thương tiếc. Dù biết quan hệ của cô gái này, nhưng sợ con dâu ở nhà Quách Tuyết Hoa cũng không dám đưa con gái về nhà. An Tâm, rạng sáng rồi, cháu cũng mệt rồi, ngủ sớm đi. Quách Tuyết Hoa khuyên, vẻ mặt cười khổ. An Tâm lúng ta lúng túng lắc đầu. Cháu lo lắng. Cô bé ngốc, cháu còn khuyên bác phải tin tưởng vào Dương Thần, chẳng lẽ là lừa bác sao? Quách Tuyết Hòa buông tiếng thở dài, tiến lại gần An Tâm. Thôi, lên lầu với bác. Phòng Dương Thần vẫn để trống, cháu ngủ phòng nó. Bác cũng đi ngủ, chúng ta đều tin tưởng Dương Thần, có được không? Lúc này An Tâm khó có thể từ chối. Quách Tuyết Hòa không ngờ để An Tâm ngủ ở phòng Dương Thần. Nếu cô còn từ chối, thì rất có lỗi với sự trân trọng của bà đối với cô. Tuy rằng cảm thấy mình không thể ngủ, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Cả đêm hôm đó, con cháu nhà họ Viên và trinh sát của quân khu Giang Nam tìm tung tích của Dương Thần khắp Trung Hải. May mà mưa to che khuất tầm mắt, mục tiêu tập trung lại là xe Jeep, nên những người này đều không nghĩ đi vào bãi đất hoang tìm kiếm, mới bỏ lỡ tìm thấy Dương Thần trong gang tấc. Đến tận hừng đông, Dương Thần ngồi trên bãi cỏ hoang đang đắm chìm trong suy nghĩ mới hồi tỉnh lại, giống như một đóa hóa thạch từ lâu. Cứng nhắc đầu quay nhìn bốn phía, lại nhìn cơ thể ướt sũng của mình mới biết là trời mưa và một đêm phơi gió đã qua. Cười khổ vài tiếng, Dương Thần gãi gãi mái tóc còn ướt sương sớm, nhìn hắn lúc này cực kỳ giống một người vô gia cư. Sau một đêm suy nghĩ, vốn tưởng rằng tiền thiền đại viên mãn của hắn, đôi chân đứng bên cạnh kia đã có thể vượt qua được ngưỡng cửa ấy rồi. Dù sao hắn nhìn hai vòng tròn, không ngờ có thể chìm sâu suy nghĩ vào đó. Chắc chắn trong đó có một cánh cửa. Nhưng tới lúc này, Dương Thần mới phát hiện có điều cảm ngộ và ngộ chân chính khác nhau. Chính là hắn cuối cùng cũng không khám phá được tầng đó. Giống như là cánh cửa đó có một ánh sáng chiếu ra. Nếu mình cố tình tiến vào mà khí lực không đủ, đẩy cửa không mở, điều này làm cho Dương Thần khó chịu muốn chết. Nhưng dù không cam lòng cũng vô dụng, chỉ có thể trách mình chưa gặp duyên. Dương Thần cũng không muốn ở lâu, định đứng dậy về nhà tắm nước ấm rồi thay quần áo. Đúng lúc này, Dương Thần đánh mắt về phía bụi cỏ, một chỗ hơi giống một lùm đất. Đó là một cái tổ kiến, nhìn như một gò đất nhỏ bình thường, thực ra có vô số lỗ thủng. Hàng ngày đàn kiến ra ra vào vào đưa cây cỏ thức ăn. Tổ kiến này từ trước đến nay vẫn ở đây, chỉ là trước đây chưa chú ý đến. Lúc này, vì trận mưa to, tổ kiến bị sập một khối khá lớn, bên trong còn bị nước ngập không ít. Đàn kiến không thể nhập vào, chạy lung tung, không biết là muốn xây dựng lại tổ hay là đang chờ trời lạnh rồi lại làm tổ mới. Bình thường hắn vốn không để ý đến những cảnh tượng bình thường. Lúc này trong mắt Dương Thần cũng giống như có một tiếng sấm mùa xuân nổ vang trong đầu Dương Thần. Vòng tròn này, vòng tròn bên kia, còn kiến, tổ con kiến. Dương Thần thì thào, ánh mắt chợt lóe lên. Hết chương 562, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru, người đọc VV. Chương 563, có vẻ không giống. Một đêm mưa dầm khiến cây cối xanh tươi thêm, không khí có vẻ trong trẻo lạ thường. Trên những phiến lá xanh biếc vẫn còn những giọt nước mưa đọng lại, những bụi cỏ cũng sáng lóng lánh bởi những giọt nước mưa. Cửa chính của căn nhà lớn bị đẩy từ trong ra. Quách Tuyết Hòa mặc một bộ đồ ở nhà màu nâu, mái tóc chưa hề chải, đi ra cửa, nhìn ra phía cửa sắt bên ngoài. Cả đêm không thể nào ngủ được, vẻ mặt trông mệt mỏi, đôi mắt thâm quầng. Nhưng Quách Tuyết Hòa không để ý đến những việc này. Dương Thần cả đêm chưa về nhà, cũng không ai nói với bà là đã có tin tức của hắn. Quách Tuyết Hòa thật sự lo lắng. Vũ Vương từ trong phòng đi ra, buông tiếng thở dài, thân thiết nói: Tuyết Hòa, tôi nấu chút cháo, ăn đi một chút. Buổi sáng bên ngoài khá lạnh, đừng đứng ở đây lâu. Ngọc Lan, bà nói xem, Dương Thần rốt cuộc đi đâu? Nhiều người như vậy tìm hắn khắp Trung Hải, sao lại không thấy? Trong lòng Quách Tuyết Hòa khó chịu, sao có thể ăn cháo được? Đây chính là đứa con bị thất lạc hơn 20 năm. Nếu không phải bà có tâm trí kiên cường, chỉ sợ là đã sớm nằm liệt giường không dậy nổi. Vũ Vương vẻ mặt chua xót. Tuy tôi không có con, nhưng tôi biết bà chắc chắn đau lòng. Nhưng tuy là con bà chưa về, nhưng không ai nói nó có chuyện gì. Nếu con trai về mà bà ốm thì con bà cũng sẽ đau khổ. Tôi cũng biết lo lắng như vậy chẳng có tác dụng gì, nhưng trong lòng tôi không thể nào yên tâm. Lòng tôi đau như cắt. Quách Tuyết Hòa vẻ mặt đau thương nói. Vũ Vương bất đắc dĩ cười khổ. Việc đáng lo như vậy, sao lòng chúng ta không lo lắng? Tuy nhiên cũng may mà Trình Tú đang ở trường học. Nếu cô bé về nhà đúng lúc xảy ra chuyện này, với tính tình của con bé, chắc chắn cũng sẽ lo lắng lắm, không an tâm. Quách Tuyết Hòa sửng sốt, nhíu mày nói. Đúng rồi, tôi hồ đồ rồi. Tối qua Trình Tú không về, ở lại trường học sao? Vũ Vương gật đầu đau lòng nói. Bà đi rồi thì cô ấy gọi điện thoại về nói là mấy hôm nay phải ở lại trường ôn tập gì đó. Toàn bộ học sinh cấp 3 đều cho ở trường. Cũng không biết trường học làm gì, đang yên thì lại tổ chức ôn tập. Trẻ nhỏ bây giờ học tập còn mệt hơn là đi làm. Quách Tuyết Hòa miễn cưỡng gật gật đầu nói. Muốn thi vào trường đại học cao đẳng đương nhiên sẽ phải vất vả, cũng không phải hoài niệm. Nhưng thật ra có lúc nhìn Trình Tú, tôi cũng muốn Dương Thần ở nhà đi học như những đứa trẻ khác. Tôi cũng sẽ giống như những bà mẹ khác, đồn đốc mấy đứa học tốt, làm bài tập nhanh, vân vân. Nghĩ kỹ lại, những ngày đó thật là ý nghĩa. Nhìn thấy ngày con mình vào đại học, càng ngày càng thêm hiểu biết. Nhưng cả Dương Thần và Dương Liệt, một đứa từ nhỏ đã không thấy bóng dáng, một đứa theo sư phụ học võ, tôi cũng chưa thể quan tâm tốt. Tôi thực ra chưa xứng là người mẹ. Cũng đã nghĩ dùng thời gian còn lại đền bù, thường xuyên gặp mặt các con. Nhưng Dương Thần cũng chưa thể quan tâm. Khó trách bà coi Trình Tú như con gái, chăm sóc Trình Tú để bù đắp. Vũ Vương nói một câu vui vẻ. Quách Tuyết Hòa thản nhiên cười cười, nhưng vẻ buồn rầu vẫn chưa hết. Hai người nhìn xung quanh cửa chính một lát, không thấy có người về, đành phải đi vào phòng. Nhưng vừa lúc quay mặt đi, bên ngoài có tiếng người gõ cửa sắt. Quách Tuyết Hòa và Vũ Vừng vừa nghe, lập tức xoay người lại. Quả nhiên nhìn thấy một người đứng ngoài cửa, đang gõ cửa sắt, làm vang lên tiếng kêu keng keng. Vừa nhìn thấy hai mắt Quách Tuyết Hòa rơm rớm nước mắt của sự vui mừng, chính là Dương Thần đã về. Con trai! Vũ Vương cũng vui mừng, kéo vội Quách Tuyết Hòa chạy ra cửa, xúc động mở cửa sắt cho Dương Thần. Đến gần nhìn kỹ đứa con trai, nước mắt Quách Tuyết Hòa không ngừng rơi xuống, chỉ vì lúc này Dương Thần thật sự rất bi thảm. Mặc một chiếc quần đùi ngắn, cả người đầy bùn đất và cỏ, cả người ướt sũng, tóc như một cái tổ quả. Trên mặt cũng có mấy vệt bùn, đôi giày cũng đầy bùn đất, bắp chân cũng lấm tấm bùn vàng, chắc chắn là bị bùn đất bắn lên. Một bộ quần áo giống như người lang thang, khiến người ta không thể nào nhận ra một Dương Thần bảnh bao, mà là một bệnh nhân tâm thần. Nhưng hắn không cảm thấy thế, nhìn hai người lớn cười hà hà ngây ngô, tính tình rất lạ. Mẹ, Vũ Vương, ngại quá, di động của con hết pin, sau đó gặp chút chuyện quên mất thời gian. Hai người thấy con như vậy đừng tức giận nhé. Dương Thần nhướng mày lên nháy mắt nói. Nhìn đứa con vô tâm cười như thế, Quách Tuyết Hòa ôm lấy hắn khóc lớn một trận, sau đó lại nắm lấy tay Dương Thần, đánh nhẹ mấy cái, lau nước mắt nói. Còn đó, chuyện gì có thể làm cho con quên cả về nhà? Rõ ràng không quan tâm đến mọi người trong nhà, con có biết không? Mẹ đến điên lên vì con mất. Dương Thần mặc cho Quách Tuyết Hòa kéo tay mình, đánh một chút, cũng cảm thấy xúc động trong lòng, mỉm cười. Cảm giác được người nhà mong ngóng, khiến hắn vừa áy náy vừa thích thú. Quách Tuyết Hòa khóc lóc kể lể một lát, cảm xúc lắng xuống, cũng không đa cảm nữa, bình tĩnh lại thấy không gì quan trọng bằng con trai đã an toàn trở về nhà. Vì thế không hỏi gì Dương Thần nữa, vội vàng kéo Dương Thần vào nhà. Vào trong phòng, Quách Tuyết Hòa thấy vẻ ngoài Dương Thần giống như một tên ăn mày, nhíu mày nói. Con đi đến Thẩm Sơn nào thế? Sao lại biến thành như vậy? Không phải lái xe đến sân bay sao? Rốt cuộc là đi đâu? Dương Thần cũng không giấu giếm, nói thật. Con định là đi ra sân bay, nhưng vì con có chút việc phải ra ngoài bãi đất hoang của sân bay, sau đó ở đó cả đêm. Đất hoang? Cách Tuyết Hòa cùng Vũ Vương được một hồi bực mình. Con đến đó làm gì? Dương Thần buồn rầu suy nghĩ một lát, nói. Thật ra con cũng không biết rốt cuộc con làm gì. Có người nói chuyện với con, sau đó con lại muốn suy nghĩ vài điều. Nghĩ cả đêm cuối cùng xe bị hỏng, con chỉ có cách đi bộ về nhà, coi như tập thể dục buổi sáng. Hai người Quách Tuyết Hòa căn bản không biết Dương Thần nói vớ vẩn gì. Nhìn bộ dạng hắn cũng không phải đang nói dối, nhưng lại mơ màng không hiểu nổi. Cậu chạy như thế nào về đến đây? Cho dù là không mang tiền cũng có thể gọi xe. Vũ Vương đau lòng nói. Dương Thần buồn bã, vẻ mặt đau lòng. Vũ Vương, bà không biết, người lái xe taxi còn tưởng tôi xin cơm, có khi cho tôi là kẻ điên, không cho tôi bước lên xe. Lúc này hai người mới ý thức được, bộ dạng Dương Thần như thế này, thật sự không ai dám chở hắn. Người ta có thể không sợ bẩn xe, nhưng sợ đụng phải tội phạm đang trốn trại. Cuối cùng giờ khóc giờ cười, Quách Tuyết Hòa cũng không hỏi con trai rốt cuộc làm gì nữa. Đối với bà mà nói, Dương Thần không việc gì là tốt rồi. Vì thế đầy đầy Dương Thần nói. Không nói những chuyện khác nữa, con lên lầu tắm rửa một chút, thay quần áo xuống ăn sáng. Lâu như vậy chưa ăn cơm, chắc chắn là đói rồi. Dương Thần nhìn cháo và đồ ăn sáng nóng hôi hổi trên bàn, nuốt nước miếng, nghiêm mặt nói. Hay là ăn trước đã? Không được, còn như vậy thì ăn cái gì? Trên người toàn là bùn. Quách Tuyết Hòa không vì vẻ mặt đáng thương của Dương Thần mà mềm lòng. Trong một số vấn đề, bà sẽ không vì sự thua thiệt mà nhượng bộ. Hơn nữa nhìn bộ dạng của Dương Thần, cũng không phải là không ăn ngay sẽ ngất xỉu. Dương Thần gãi đầu, cũng không sao cả, vội vàng chạy lên tầng. Quách Tuyết Hòa bỗng nhiên nhớ tới việc gì, vội vàng nói. Đúng rồi, Dương Thần, Lỗ Dần bị người ta hại chết, còn biết không? Nghe chuyện này Dương Thần cũng không quay đầu, khoát tay nói. Con biết, không quan tâm, bọn họ nghĩ như thế nào thì mặc kệ thế đi. Quách Tuyết Hòa kinh ngạc, Lỗ Dần giống như khiến cho Dương Thần phát điên, muốn đi giết người. tưởng rằng nghe tin Lỗ Dân chết, Dương Thần phải có phản ứng gì. Dù sao những người đó chắc chắn là muốn giá họa cho Dương Thần. Nhưng không ngờ Dương Thần không hề để ý. Nhìn Dương Thần đi lên tầng, Quách Tuyết Hòa trầm ngâm một lát, nhíu mày nhìn Vũ Vương nói: Ngọc Lan, sao tôi lại cảm thấy lần này Dương Thần về khác với Dương Thần trước đây? Vũ Vương nghi ngờ hỏi: Cái gì khác? Cậu không phải vẫn như vậy sao? Tuy rằng rất rách rưới, nhưng nói chuyện vẫn rất đáng tin. Tôi không phải là đã nói với bà sao? Cậu kết hôn với tiểu thư, chúng ta đã giải quyết rất nhiều chuyện, đều là phúc của cậu thôi. Quách Tuyết Hòa lắc đầu mỉm cười nói: Tôi không có ý đó. Tôi không biết có phải là do mình đa nghi không. Tôi cảm thấy thằng nhóc này có vẻ khác. Khác thế nào không thể nói được. Tuy nhiên chắc chắn là không phải chuyện xấu. Vũ Vương cười cười: Thì bà có thể cảm thấy như vậy, hay là đây là tình mẫu tử? Biết Vũ Vương đùa mình, Quách Tuyết Hòa lườm bà một cái, định nói gì nhưng lại ngẩn người ra. Ây à, xem trí nhớ của tôi đấy, quên nói cho Dương Thần An Tâm đang ngủ trong phòng hắn. Vũ Vương sửng sốt, tối hôm qua bà đi ngủ trước một chút, giật mình nói: Tuyết Hòa, bà để cô An Tâm ngủ trong phòng cậu sao? Quách Tuyết Hòa hơi ngượng ngùng, dù sao Vũ Vương nói câu này với thân phận là người thân của con dâu Lâm Nhược Khê, gật gật đầu nói: Đúng vậy, hôm qua đã khuya, tôi không đành lòng để An Tâm về, nên để cô ta ngủ ở nhà chúng ta. Nhưng không thể để cô ngủ ở trong phòng Lâm Nhược Khê hay Trình Tú, cho nên để cô ngủ ở phòng của Dương Thần. Vũ Vương cười cười cũng không biết nói gì cho phải. Hẳn là cũng không có chuyện gì. Nhược Khê còn ở châu Âu, An Tâm ngủ một đêm gặp Dương Thần rồi sẽ về. Quách Tuyết Hòa chột dạ nói một câu, nhưng chính trong lòng bà cũng cảm thấy không công bằng. Huống chỉ là Vũ Vương, nói theo cách nào đó, chính bà là cha mẹ của Lâm Nhược Khê. Vũ Vương thở dài nói: Đây cũng không phải là ngủ một đêm hay mấy đêm. Dù tôi không nói, nhưng quan hệ giữa An Tâm và cậu là rõ ràng. Tuyết Hòa, đầu tiên là cô hàng xóm Sắc Vi, hiện tại là có thêm cô An Tâm. Tôi nhìn tiểu thư nhà chúng tôi lớn lên, có một số việc tính tình bướng bỉnh, 10 con ngựa cũng không kéo lại được. Cứ như vậy thì làm mẹ như bà, nên làm gì bây giờ? Trong lòng Quách Tuyết Hòa cũng rối tung. Con trai trở về rất vui vẻ, nhưng tác phong cuộc sống của con trai thật sự là vấn đề lớn. Đúng lúc này, điện thoại trong nhà vang lên. Vũ Vương đi đến nhận điện thoại hỏi: Alo, ai vậy? Không lâu sau, vẻ mặt Vũ Vương liền trở nên phức tạp, có chút kinh ngạc nói: Tiểu thư, cô về đến nhà rồi. Hết chương 563, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.